Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1201, ta mang các ngươi, sát thiên ma. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này Tô Hàn, nhìn vẫn như cũ là như cùng một cái thư sinh yếu đuối. Thân bên trên mang theo một cỗ dáng vẻ thư sinh tức mà đông tổ đám người lại là cảm giác. Trước đó Tô Hàn, phạt nhìn như là ra khỏi vỏ lưỡi kiếm, cực kỳ sắc bén, nhưng bây giờ lại giống như là trở lại nguyên trạng một dạng. Đây là một loại cấp độ bên trên biến hóa. Cung hạ tông chủ lại tăng lên nữa. Thấy Tô Hàn theo giữa hư không đi xuống, Lưu Vân lập tức cười hắc hắc nói. Những người khác này mới phản ứng được, vội vàng cũng là theo chân chúc mừng. Tô Hàn cười chừng Lưu Vân liếc mắt, nói, liền ngươi sẽ nói, hắc hắc. Lưu Vân sờ cái đầu nở nụ cười, ai đều có thể nhìn ra, thời khắc này Tô Hàn hiển nhiên là tâm tình cực tốt. Tô Hàn, đông tổ cười đi tới. Tô Hàn nghiêm sắc mặt, lập tức ôm quyền nói. Sư tôn, người ta ở giữa, không cần như thế cầu thúc. Đông tổ cười lắc đầu, mặc dù nói như thế, có thể dựa vào nét mặt của hắn xem ra, hiển nhiên hắn vẫn là rất hài lòng. Tô Hàn mới vừa khí tức, đơn giản kinh người, thấy rõ hắn thực lực lại là đạt được tăng lên dữ dội. Mà từ đông tổ nhận biết Tô Hàn đến nay, Tô Hàn thực lực vẫn ở vào tăng lên dữ dội trong đó. Cũng mặc kệ Tô Hàn thực lực như thế nào mạnh mẽ, cũng không từng đối đông tổ từng có mảy may vượt qua, đối mặt đông tổ thời điểm, vẫn luôn là như vậy cung kính cùng tôn trọng. Này toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, có thể làm cho Tô Hàn như thế, lại có mấy người. Cùng là Tô Hàn đích sư tôn, có thể Tô Hàn đối đãi đông tổ thái độ, cùng đối đãi Bắc tổ thái độ, lại hoàn toàn là không giống nhau. Đối đãi Bắc tổ, cũng có thể nói là khách khí, nhưng tuyệt đối không tính là cung kính, mà đối đông tổ cung kính, lại là phát ra từ nội tâm. Cùng vi sư nói thật, ngươi thực lực hôm nay, đỉnh phong phía dưới, có thể chiến cái gì cấp độ tu sĩ? Đông tổ hỏi, nghe hắn hỏi như vậy, những người khác là dựng lên lỗ tai, bọn hắn cũng muốn biết, Tô Hàn bây giờ, đến cùng là một loại gì dạng cấp độ? Tô Hàn quét những người này liếc mắt. Lắc đầu cười một tiếng, lại hơi hơi trầm ngâm, mới nói. Giết Long Hoàng cảnh hậu kỳ, cũng không thành vấn đề. Đông tổ đồng tử co rụt lại. Cái gì, mà những người khác, cũng đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Người nói cái này Long Hoàng cảnh, là mở ra hoàng vực, vẫn là không có mở ra hoàng vực. Bắc tổ cũng là không kiềm hãm được hỏi. Mở ra hoàng vực, Tô Hàn cười nói, ngươi, nghe thấy lời ấy. Đông tổ cùng Bắc tổ liếc nhau, đều là nhịn không được lắc đầu nở nụ cười khổ. Long thần cảnh đỉnh phong, có thể giết mở ra hoàng vực Long Hoàng cảnh hậu kỳ. Long Hoàng cảnh sao mà khó giết, chớ nói chi là Long Hoàng cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là mở ra hoàng vực Long Hoàng cảnh hậu kỳ. Liền xem như đông tổ cùng Bắc tổ, này loại mở ra hoàng vực Long Hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, cũng không dám nói nhất định có thể giết Long Hoàng cảnh hậu kỳ. Có thể Tô Hàn cũng không phải là loại kia nói ngoa người, hắn nếu dám nói thế với, vậy liền khẳng định có hắn lực lượng. Mà có thể giết Long Hoàng cảnh hậu kỳ, cái kia chính là có thể chiến Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Nói cách khác, Tô Hàn thực lực hôm nay, ít nhất cũng là cùng đông tổ cùng Bắc tổ cân bằng, đã đứng ở Long Võ Đại Lục đỉnh phong. Xem ra, chúng ta là già thật rồi a, đông tổ cười khổ thở dài nói. Bắc tổ cũng là theo chân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới này, là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Tô Hàn im lặng, người trẻ tuổi, thật muốn luận hắn tuổi tác, hắn số tuổi chân chính, đều là Bắc tổ cùng đông tổ mấy ngàn lần. Bất quá nghĩ thì nghĩ, lời này nàng tự nhiên là sẽ không nói. Huyết tinh, các ngươi đều chia xong sao? Tô Hàn nói sang chuyện khác, chia xong, Liên Ngọc Trạch xuất ra một chút huyết tinh. Đưa cho Tô Hàn, có chút đỏ mặt nói. Tông chủ, này là của ngài. Tô Hàn tiếp nhận huyết tinh nhìn một chút, ước chừng cũng là hơn 2000 miếng, không khỏi quét Phượng Hoàng Tông đám người liếc mắt. Gặp hắn xem ra, tất cả mọi người là cúi đầu xuống, có chút xấu hổ. Này vực ngoại thiên ma, đều là Tô Hàn tại cùng ngũ thải chí tôn kiếp đối kháng thời điểm giết chết. Thật nếu nói, đều là Tô Hàn. Có thể kết quả là, phân đến Tô Hàn trong tay. Cũng chỉ có hơn 2000 miếng. Bọn hắn làm sao có ý tứ. Đây là ngươi để bọn hắn phân phối. Đừng ngại ít. Tiêu Vũ Tuệ thanh âm truyền đến. Tô Hàn liền lộ ra bất đắc dĩ. Ta cũng không nói ít a, có thể ngươi rõ ràng là cảm thấy ít. Tiêu Vũ Nhiên cũng là nũng nịu nhẹ nói. Tô Hàn độ kiếp thành công, các nàng đều là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt bi ai cùng tuyệt vọng cũng là hoàn toàn biến mất, tiến vào mà xuất hiện, là kinh hỉ cùng hưng phấn. Các nàng lên tiếng như vậy, cũng bất quá là nói đùa Tô Hàn thôi, thấy Tô Hàn cái kia mong muốn phản bác, lại không cách nào phản bác bộ dáng, các nàng liền muốn cười. Cha, cha, ta cũng có. Tô Thanh chạy tới, trong tay nắm lấy mấy cái huyết tinh, tại hướng Tô Hàn huyền diệu. Thôi đi, cho ngươi những cái kia huyết tinh đều có chút nhiều. Tô Giao thanh âm truyền đến, Tô Thanh liền nổi giận. Tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ta đã thề, nhất định sẽ thật tốt tu luyện, nhất định phải trở thành cha một dạng nam nhân. Ngươi lại liền biết đả kích ta, ngươi có còn hay không là chị ruột ta rồi. Tốt tốt tốt, ngươi lợi hại. Tô Giao bĩu môi, hiển nhiên không tin. Tô Hàn thì là cười nhìn lấy Tô Thanh, thật dự định thật tốt tu luyện. Tô Thanh trọng trọng gật đầu. Cái kia tốt, Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia hơn 2000 miếng huyết tinh chia làm hai phần, rơi vào Tô Thanh cùng Tô Giao trước mặt. Này chút huyết tinh cho các ngươi, cứ dựa theo côn bằng thánh thể tới tu luyện, ai trước tu luyện tới tầng thứ nhất, ta có những phần thưởng khác. Tạ ơn cha, hai người đồng thời mở miệng, nhìn rất là cao hứng. Bàn cổ thần quyết, trước kia Tô Hàn là dự định truyền cho Tô Thanh cùng Tô Giao. Nhưng đã trải qua lần này ngũ thải chí tôn kiếp về sau, hắn ý nghĩ này hủy bỏ. Côn bằng thánh thể, làm tinh không bên trong, thể xác tu luyện công pháp bài danh ba vị trí đầu tồn tại, nói đến cũng không kém, có thể xưng đỉnh cấp. Mà bàn cổ thần quyết, ngày sau hai người tu luyện, liền khẳng định hội trải qua cùng chính mình một dạng sự tình, tỷ như này ngũ thải chí tôn kiếp. Tô Hàn có đại tạo hóa, đại kỳ ngộ. Mới vừa đạt được nhiều như vậy đồ tốt. Mà lại, hắn tâm tư cứng cỏi, làm việc quyết đoán, có thể coi là như thế này. Tại đây ngũ thải chí tôn kiếp phía dưới, cũng là cửu tử nhất sinh. Tô Thanh cùng Tô Giao, Tô Hàn thật không có thể bảo chứng, bọn hắn có thể hay không bình an vượt qua này loại kiếp số. Mấu chốt là, này vẻn vẹn long hoàng kiếp mà thôi, nếu là ngày sau tiến vào tinh không. Đột phá tinh không trong đó những cái kia thể xác cảnh giới, dẫn tới kiếp số sẽ còn càng nhiều. Một lần độ kiếp thành công, hai lần độ kiếp thành công, ba lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có thể độ kiếp thành công sao? Tô Hàn không có thể bảo chứng, cũng không dám hứa chắc, cho nên, trực tiếp liền chặt đứt bọn hắn tu luyện bản cổ thần quyết đường. Có đôi khi, có chút qua đồ tốt, không nhất định không phải muốn lấy được. Tất cả mọi người, tạm thời tiến vào thánh tử tu di giới trong đó bế quan. Tô Hàn quét mắt bốn phía đám người một vòng, thấy trên mặt bọn họ có vẻ hưng phấn, cũng là cười nói. Hơn 2000 miếng huyết tinh, đầy đủ các ngươi đem côn bằng thánh thể tầng thứ nhất tu luyện thành công, đợi sau khi đột phá, ta mang các ngươi. Sát thiên ma, cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.